Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, trang 866. Thư Lê kinh ngạc mà nhìn tinh linh vương bình tĩnh không gợn sóng tuấn mỹ khuôn mặt, hắn cũng không biết, hiện tại tinh linh vương thế nhưng là cái quan niệm về số mệnh già. Này cùng tương lai cái kia một lần lại một lần hồi tưởng thời gian tinh linh vương. Hoàn toàn bất đồng, không. Ferris, tương lai có thể thay đổi. Thư Lê bay đến trước mặt hắn. Nghiêm túc mà nói. Tiên đoán chỉ là tiên đoán. Khởi đến cảnh kỳ thế nhân tác dụng. Tuyệt không phải cuối cùng kết quả. Vận mệnh nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Khi chúng ta tìm được chính xác con đường khi là có thể đi hướng một cái khác quang minh tốt đẹp tương lai, tinh linh vương bị tiểu yêu tinh kiên. Định thần sắc sở động dung, hỏi, ngươi tìm được chính xác con đường sao? Thư Lê nặng nề mà gật đầu, đúng vậy, chúng ta cùng nhau tìm được rồi, tuy rằng thời gian hồi tưởng 8 lần, nhưng bọn hắn vẫn luôn ở nỗ lực. Phấn đấu quên mình mà sờ soạng ra một cái thông hướng quang minh đại đạo, lần thứ 8 luân hồi. Đã xảy ra rất nhiều trước kia chưa từng phát sinh sự. Tỷ như giờ này khắc này, hắn cùng tinh linh vương mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau, tinh linh vương vẫn chưa hỏi, chúng ta là ai? Tầm mắt dừng ở tiểu yêu tinh đỉnh đầu tiểu hoa quan thượng. Rõ ràng mà cảm nhận được thuộc về chính mình hơi thở. Cùng với không dung bỏ qua hồn khí uy hiếp lực, thời gian chi thần lưu lại tiên đoán sau. Linh hồn hóa thành tam đại hồn khí, phân biệt là can thiệp quá khứ Paos, khống chế thời gian Nodi cùng thay đổi tương lai Scott, tam đại hồn khí sau khi xuất hiện liền lưu. Tại tinh linh vương bên người, hắn cũng kiên định mà cho rằng chính mình là hồn khí chi chủ, nhìn trước mắt này chỉ từ tương lai. Trở về quá khứ tiểu yêu tinh, tinh linh vương rốt cuộc minh bạch, chân chính hồn khí chi chủ có khác một thân, hắn cười một chút, duỗi chỉ nhẹ điểm tiểu yêu tinh giữa mày, trở về đi, đừng làm cho, hắn, lo lắng, ai? Thư Lê ý thức đột nhiên mơ hồ, bản năng muốn ôm trụ tinh linh vương ngón tay, không nghĩ nhanh như vậy trở về. Tinh linh vương nhìn linh thể biến đạm tiểu yêu tinh. Nói, ta sẽ thử tìm kiếm chính xác lộ cùng ngươi cùng nhau. Thư Lê cực lực chiều hắn phất tay. Thanh âm trở nên xa xôi. Nhớ kỹ, ta kêu, Spirion, đương đình viện lại vô tiểu yêu tinh thân ảnh. Tinh linh vương buông tay, ngẩng đầu nhìn tàn khuyết mẫu thủ. Làm ra hứa hẹn, hảo, ta chờ ngươi sinh ra. Thư Lê ý thức thu hồi, nghe được ma pháp nổ mạnh tiếng gầm rú, thoáng chốc thanh tỉnh, kinh ngạc phát hiện chính mình còn tại chiến trường, trở lại quá khứ kinh nghiệm bản thân ám tinh. Linh vương làm phản quá trình, hiện thực thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn phóng thích. Quang chi thẩm phán, ma pháp sau, thân thể biến thành một cái có thể tinh lọc hết thảy quang cầu. Cách hắn gần nhất ám tinh linh vương đứng mũi chịu sào, không chỉ có bám vào người thần hắc ám bị bỏng cháy đến thoát đi, liền ám tinh linh vương linh hồn của chính mình đều gặp gột rửa, theo Thư Lê trở về. Thấy chính mình phản bội tinh linh vương Enolic cũng đi theo đã trở lại, linh hồn một quy vị. Tức bị cưỡng chế tinh lọc, hắn phát ra thống khổ tê tiếng la, Thư Lê nắm lấy cơ hội. Cùng tinh linh vương cùng nhau chế trụ Enolic dưới mặt đất quặng mỏ khi. Thư Lê liền phát hiện chính mình có thể tinh lọc ám tinh linh. Bất đắc dĩ lúc ấy là linh thể. Thực lực vô dụng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hiện tại không giống nhau, linh hồn của hắn trở lại bản thể. Lực lượng đạt tới đỉnh, có thể phóng xuất ra toàn bộ đại lục nhất thuần tịnh cao cấp nhất tinh lọc thuật. Ám tinh linh vương trong cơ thể hắc ám chi lực gặp quang minh chi lực đánh sâu vào, mãnh liệt mênh mông hung hãn mà bài xích, ý đồ cắn nuốt quang minh chi lực, phản bị đốt cháy. hóa giải, xua tan, hai cổ lực lượng cường đại thế lực ngang nhau. Không ai nhường ai, khổ làm vật dẫn ám tinh linh vương, theo trong cơ thể nồng đậm hắc ám chi lực bị một chút hóa giải. Enolix gian nan mà mở miệng, vì cái gì, ngươi tinh lọc thuật, có thể, huyết hồng đôi mắt nhìn về phía tiểu yêu tinh phía sau tóc vàng tinh linh, trọng xem vạn năm trước. Chính mình quỳ gối tinh linh vương trước mặt thỉnh cầu tinh lọc. Bị cự tuyệt sau, hắn tâm cảnh ngoài ý muốn bình tĩnh, khi đó, hắn rời đi tinh linh quốc trước. Phát ngôn bừa bãi muốn sáng tạo một cái chủng tộc mới. Là muốn cho tinh linh vương lau mắt mà nhìn. Nhưng mà một sớm chịu hắc ám ăn mòn, cả đời không được giải thoát. Ám tinh linh tộc phát triển vạn năm, số lượng tuy nhiều, lại trở thành hắc ám nô lệ, bị chịu đại lục các tộc kỳ thị, kẻ phản bội, hắc ám sinh vật, thần hắc ám chó săn, hắc quỷ này đó nhãn cùng với bọn họ cả đời, rốt cuộc sẽ không đi xuống. Enolix để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước chặt bỏ mẫu thụ phân chi là vì lớn mạnh hắc ám trận doanh thế lực sao? Một bước sai, từng bước sai, nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn hay không còn sẽ bước lên lối rẽ, cùng tinh linh vương đường ai nấy đi. Đường trong cơ thể quang minh chi lực càng ngày càng lâu ngày. Linh hồn của hắn dần dần run rẩy, nguyên lai, chỉ cần chờ thượng vạn năm, hắn cùng mặt khác bị thần hắc ám ô nhiễm các tinh linh, liền có thể được đến tinh lọc. Enolix từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, thân thể bị nhu hòa màu trắng quang mang bao vây lấy. Hắn dùng ma pháp trượng chống đỡ đứng thẳng, hướng sở hữu trong chiến đấu ám tinh linh phát ra mệnh lệnh. Buông vũ khí ngưng chiến, thư lê bị tinh linh vương ôm bay xuống mặt đất, kinh dị mà nhìn đột nhiên, tỉnh ngộ, Enolix, sát điên rồi ám các tinh linh. Đột nhiên nghe được ám tinh linh vương mệnh lệnh, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, bọn họ hoài nghi lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nếu không như thế nào sẽ nghe được vương dùng linh tâm cảm ứng ma pháp? Truyền lại, ngưng chiến, mệnh lệnh. Toàn bộ chiến trường, các đại chủng tộc đều nghe được ám tinh linh vương, đàn phát, tuyên ngôn, quang minh trận doanh một. Phương không hẹn mà cùng mà trưng cầu tinh linh vương ý kiến, tinh linh vương cùng thư lê liếc nhau. Đồng ý ám tinh linh vương ngưng chiến yêu cầu, một hồi đại chiến. Ở quang minh cùng hắc ám hai đại thủ lĩnh hiệp nghị hạ, chợt kết thúc, đến nỗi không muốn thỏa hiệp ma vật. Hắc kỵ sĩ, hắc ma pháp sư, bị hai bên cộng đồng treo cổ, thực mau, ma vật bị tiêu diệt. Hắc kỵ sĩ thủ lĩnh Herman cùng mấy cái cao giai hắc ma pháp sư chật vật mà thoát đi chiến. Chương 423 lợi hại tiểu yêu tinh một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa. Trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, đầy dẫy vết thương, rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Người lùn sam bị thả ra thần miếu sau, cùng các tộc nhân đứng chung một chỗ, cùng quen biết lão bằng hữu chào hỏi, ngẩng đầu nhìn chăm chú phi ở giữa không trung tóc vàng yêu tinh, ám tinh linh vương không biết cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi, đột nhiên tỉnh ngộ, đưa ra ngưng chiến hiệp nghị. Hết chương.